Chương 1116, Ngân Nhãn Vua Sư Tư. Ít ngày trước nhận được tin tức, ở tổ chức tổng bộ phụ cận xuất hiện một cái miểu sát hình giác tỉnh giả, đem một ít ta phái đi dò hỏi tình báo giác tỉnh giả hết thể miểu sát. Bất luận giác tỉnh giả am hiểu phòng ngự còn là công kích, hết thể đều là nhất chiêu bị miểu sát. Theo ta được biết, cái này giác tỉnh giả đến từ tổ chức, cực kỳ nghe tổ chức nói, chắc là tổ chức chế tạo ra. Nói ngắn gọn, cái này giác tỉnh giả thực lực khả năng ở trên chúng ta. Cho nên ta hôm nay tới đây Tây Phương không phải tới tìm ngươi phiền phức, là hy vọng ngươi có thể theo ta hợp tác. Nói cho ta biết giờ UFF là không phải ngươi giết không phải. Ái Lì trả lời vô cùng dứt khoát, ta nói, ta là tới tìm ngươi hợp tác, không phải đến gây chuyện. Tuyệt đối là ngươi phái người giết nhíu chân mày lại, Ái Lì nói, ở trong mắt ta, giờ UFF liền cùng còn lại giác tỉnh giả giống nhau, ta căn bản là không để vào mắt. Hơn nữa, ta phía trước mục tiêu là ngươi. Ta không có khả năng trước hết giết nàng làm tức giận ngươi. Bởi vì ta biết, một ngày Thâm Viên giả nộ đến không cách nào vãn hồi tình trạng là sẽ biến đổi thành kẻ phá hoại. Nếu là biến thành sẽ phát động không khác biệt công kích kẻ phá hoại, ta khả năng đều không phải ngươi đối thủ. Đối với cái này điểm, nói vậy thân là Thâm Viên giả ngươi so với ta còn tin tưởng. Nghe thế, Lưu Húc liền chen miệng nói, dị phùn, ái lì đối thủ là ngươi, mà con kia giác tỉnh giả là ở giết chết giờ UFF phía sau liền lập tức chạy trốn. Trong mắt của ta, bất luận là cái nào giác tỉnh giả đều biết ngươi không phải dễ chơi, ngay cả cái kia giác tỉnh giả cũng biết, đây chính là vì cái gì nó nhất sát rơi giờ UFF liền muốn chạy trốn nguyên nhân. Nam tính giác tỉnh giả nằm ở thật lâu phía trước thời kỳ, cân nhắc lượng không nhiều, nếu là ái lì nếu muốn giết rơi ngươi, cách làm chính xác là quấn quýt một đống giác tỉnh giả lại đến thảo phạt ngươi, mà sẽ không phái ra một con giác tỉnh giả. Đơn phái một con giác tỉnh giả lời nói, giác tỉnh giả tuyệt đối là bị ngươi giết. Giết chết giờ UFF làm tức giận ngươi, tạo càng cường đại hơn đối thủ, điều này hiển nhiên không phải ái lì tác phong. Nhìn chăm chăm Lưu Húc, ái lì cười nói, xem ra, ngươi chính là từng tại thất tư phúc biến mất nam tính giác tỉnh giả, ở bên cạnh ngươi hẳn là bị khen là siêu việt các đuổi nổ một tờ rẻ xạ. Ta gọi y Lưu Húc, thật đúng là một tên kỳ cục. Nói, ái lì liền ngước đầu lên nhìn chăm chăm dị phùn, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, tổ chức hẳn biết ý đồ của ta. Cho nên liền định để cho chúng ta đánh ngươi chết ta sống. Dị phùn, nếu là ngươi thông minh, ngươi nên theo ta hợp tác, một khối đi trước tổ chức xác định cái tinh tưởng. Ta hiện tại với hắn là một phe, hắn là thủ lĩnh, ngươi với hắn nói đi dứt lời, giống như khổng lồ bạch tuộc một dạng dị phùn liền hướng trở về bò sát. Lưu Húc còn muốn gọi lại dị phùn, có biết dị phùn một ngày khôi phục người hình thái, liền sẽ biến thành một cái không có y phục mặc lõ ly, cho nên Lưu Húc cũng không có ngăn cản. Nhìn biểu lộ ra khá là cao quý ái ly, Lưu Húc liền quét nhìn kỹ những cái này có chút xuẩn xuẩn dục động nam tính giác tỉnh giả. Đánh giá Lưu Húc, ái ly lại hỏi, ngươi là không phải đánh bại dị phùn ngươi cảm thấy ta có bản lãnh đó sao quét mắt tờ rẻ xạ. Ái ly a a tiểu nói, có thể làm cho hơn nữ tính chiến sĩ nghe lời ngươi, lại chế phục sau khi thức tỉnh dị xì lạ, ta cũng không dám xem nhẹ ngươi. Nhưng mà, hiện tại ngược lại là không sao cả, ngược lại chúng ta tạm thời xem như là minh hiếu. Ta bên này nhiều người. Ngươi người bên kia thiếu, ngươi với ngươi người đem đưa về ta bên này, sau đó nghe theo sự chỉ huy của ta. Xem đại kiếm thời điểm, Lưu Húc đối với ái lì ấn tượng đỉnh tốt, bởi vì hắn vẫn chiếu cố dịt xì lạ, còn dạy vai nam chính kiếm thuật, thậm chí vì để cho dịt xì lạ trở lại cố hương liền cố ý đi nam phương chém giết lũ xì hệ lạ. Bất quá bởi vì Lưu Húc lọc nhập, đại kiếm đã cùng nguyên bản hoàn toàn bất đồng, cho nên ái lì hiện tại cùng dịt xì lạ không hề có một chút quan hệ. Cộng thêm ái lì mới vừa cái kia tự phụ tột cùng thoại ngữ. Lưu Húc liền có chút sinh khí. Nhìn những cái này bắt đầu cười hắc hắc nam tính giác tỉnh giả vài lần, Lưu Húc ánh mắt liền rơi vào ái lì trên người, nói, nếu như ngươi cảm thấy ít người bên kia hẳn là nghe nhiều người bên kia, như vậy ta hiện tại mà bắt đầu để cho ngươi bên này nhân số biến so với ta bên này thiếu. Nghe được Lưu Húc lời này, dị gạt đổ liền lập tức đi về phía trước hai bước. Dùng cái kia rất là âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc, dị gạt đổ lên đường. Ngươi trước qua ta đây quan lại nói ngươi xác định Lưu Húc đã nắm chặt cự kiếm. Cười lạnh, dị gạt đồ nói, ta không cho là một cái dùng kiếm giác tỉnh giả sẽ so với ta sư tử trảo lợi hại. Muốn không phải dị gạt đồ khiêu khích, Lưu Húc khả năng còn có thể dĩ hòa vi quý, cho nên đã di chuyển sát cơ Lưu Húc lên đường. Ái ly, có dám hay không để cho ta cùng dị gạt đồ quyết đấu nhưng luôn sẽ có nhất phương phải chết ở chỗ này. Ái ly vẫn không nói gì, dị gạt đồ hay dùng cái kia âm trầm con mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc, nói. Ta không thích có người ở ái lì trước mặt đại nhân như vậy tự ngạo, cho nên ta hiện tại muốn giết chết ngươi. Bên cạnh cái kia gọi tờ rẻ xả nữ nhân, ngươi tốt nhất đi cho ta mở một điểm, bằng không ta sẽ liền ngươi cũng giết cả cụm. Đối với dị gạt đồ chuyện, Tờ Rẹ Xạ biết rất rõ. Dì gạt đổ trước kia hỡi nổ hai chiến sĩ, sau khi thức tỉnh tuyệt không phục cái lì, liền cố ý đi theo ái lì quyết đấu, không ngờ tới bị ái lì đơn giản liền đánh bại. Sau đó, dì gạt đổ liền cùng ở ái lì bên người, cũng trở thành ái lì trung thành nhất thủ hạ. Dì gạt đổ lực lượng cùng ái lì so với kém rất nhiều, mà Lưu Húc đã từng kém chút đánh bại dì Xì Lạ, cho nên Tờ Rẹ Xạ tuyệt không lo lắng Lưu Húc sẽ bại bởi dì gạt đổ. Vì vậy, nói cái gì cũng không nói Tờ Rẹ Xạ liền lui về phía sau. Tờ Rẹ Xạ mặc dù không có rút kiếm, nhưng chỉ cần nàng muốn phát động công kích, nàng có thể ở nửa giây bên trong rút kiếm cũng xuất kích. Nhìn dì gạt đổ liếc mắt, ái lì liền giơ tay lên. Thấy thế, còn lại giác tỉnh giả đều đã lùi đến phía sau, ngay cả ái lì cũng là. A kèm theo dì gạt đổ tiếng kia giống to, hắn liền hoàn thành giác tỉnh, biến thành một con cao chừng 3 mét giác tỉnh giả. Tờ S, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.